Siêu cấp phú nhị đại, chương 1159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Lâm Vũ Trân đã từng thấy điều này trong tin tức khi đi du lịch nước ngoài. Bắt nạt khách du lịch vì họ không quen với nơi này. Nhưng đây không phải là một đất nước xa lạ. Cô vừa bước tới cửa, trước mặt cô liền xuất hiện hai nhân viên bảo vệ, trông họ như hai ngọn núi. Đứng lại, một trong những nhân viên bảo vệ chế nhạo. Vừa rồi cô không thấy kết cục của thằng nhóc kia sao? Thấy rồi, Lâm Vũ Trân không khách khí, nói, làm sai rồi đó. Đây chính là phạm pháp. Thì sao, các anh đã, ha ha ha, sai à? Nhân viên bảo vệ kia cười với dáng vẻ khinh thường người khác. Bọn họ là đứng nhất trong giới du lịch ở Nam đảo này. Bao năm qua, mạnh ai nấy làm, cho dù tiếng tăm không tốt thì hàng năm vẫn có một lượng lớn khách du lịch tìm đến. Chẳng phải chỉ để ngắm nhìn cảnh sắc có một không hai của Nam đảo sao? Trong giới của họ có câu nói rằng khi con chó đói, nó sẽ quay lại tìm phân để ăn. Thấy cô trông khá ổn, sao não em không thông minh vậy? Nhân viên bảo vệ nói, tôi không muốn tát vào mặt cô nên cô hãy ngoan ngoãn rời đi, nếu không ta sẽ ra tay, bất kể nam hay nữ. Tôi sẽ không trả, nhất định sẽ khiếu nại các người khiến các người bị trừng phạt. Lâm Vũ Trân không hề nhượng bộ, sai là sai, những người này đã làm sai mà dám hung hăng như vậy. Ai đã cho bọn chúng gan lớn như vậy? Khi nghe đến đây, vẻ mặt của hai nhân viên bảo vệ trầm xuống. Họ vừa giết gà dọa khỉ và khiến những du khách này mất cảnh giác, Lâm Vũ Trân ngay lập tức đứng lên và chống trả. Thứ không có mắt, một trong những nhân viên bảo vệ đã khinh thường, định vung tay tát vào mặt Lâm Vũ Trân. Bốp, đanh và rất lớn, tuy nhiên, cái tát này không phải ở trên mặt Lâm Vũ Trân mà là trên mặt của nhân viên bảo vệ, trong thời chớp mắt. Trên mặt của anh ta đã in năm dấu ngón tay màu đỏ tươi. Đúng rồi, đúng là anh không có mắt thật. Giang Ninh nhẹ giọng nói. Tên bảo vệ không ngờ lại có người dám chống trả, đột nhiên nổi giận đùng đùng. Anh ta giơ chân, hung hăng đá Giang Ninh. Mày chết đi, dầm. Thế nhưng người bay ra ngoài chính là anh ta. Giang Ninh nhanh chân hơn anh ta, đá anh ta thẳng ra khỏi cửa, lăn trên mặt đất vài cái đến nỗi không thể đứng dậy được. Phía xa, Vương Tuyền đang hút thuốc mà giật mình lập tức đứng dậy, điếu thuốc trên tay buông xuống. Cách chương.